Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, Hong Kong tiểu nữ sinh. Đêm, dần dần sâu, Tô Cảnh từ bên ngoài trở về. Không thể không nói Thái Lan thật đúng là nơi tốt à. Quỷ hồn rất nhiều, chỉ bất quá một đêm liền để Tô Cảnh phát hiện không ít bồng bềnh quỷ hồn. Trọn vẹn tăng lên chỉ ít hơn 200 EXP. Có thể nghĩ số lượng có bao nhiêu? Bất quá những quỷ hồn này đại bộ phận đều tương đối vô hại. Cho nên rất nhiều cũng là siêu độ đưa tiễn. Trở lại chỗ ở, phòng khách chỉ có Mi tỷ một người ở. Mặc vào một thân sa mỏng tơ lụa áo ngủ. Mi tỷ chính uống rượu. Nhìn thấy Tô Cảnh trở về. Mi tỷ vừa cười vừa nói. Hai người bọn họ đều đã ngủ. Rê liền ở tại ngũ nguyệt sát vách. Ngươi, đi gian nào. Mi tỷ ngược lại là rất bội phục Tô Cảnh có thể khiến cho ngũ nguyệt cùng Rê tựa hồ một chút đều. Không có ngăn cách dáng vẻ. Nhưng là nàng càng hiếu kỳ. Lúc này hắn sẽ làm sao lựa chọn. Muốn đi ngũ nguyệt căn phòng đây. Hay muốn đi Rê căn phòng. Cái này trước đó Tô Cảnh thật đúng là không nghĩ tới. Nhìn xem Mi tỷ phi thường bát quái dáng vẻ. Tô Cảnh bỗng nhiên vừa cười vừa nói. Không bằng đi gian phòng của ngươi thế nào? Gian phòng của ta? Mi tỷ sửng sốt một chút. Đúng nha, ta không để ý đánh cái thi đấu hữu nghị. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Nhìn từ trên xuống dưới Mi tỷ. Không thể không nói. Mi tỷ không tính là cái gì mỹ nữ. Bất quá dáng người cùng khí chất nhưng cũng có một phen đặc biệt phong tình. Mi tỷ bỗng nhiên liếm liếm khóe miệng. Đứng lên chập chờn đi tới Tô Cảnh trước mặt. Ánh mắt ấy rất nồng nặc. Tô Cảnh cũng không khách khí. Đưa tay ôm lấy Mi tỷ eo thuận thế sờ lên cái mông của nàng. Hừ hừ. Mi tỷ nhịn không được hừ một tiếng. Thần thái hơi có chút động tình. Hít một hơi thật sâu. Mi tỷ vẫn cười lấy đẩy ra Tô Cảnh. Ngươi chính là đánh giá quá thấp mị lực của ngươi. Ta còn thực sự đem ta sẽ cầm giữ không được. Cho nên. Coi như hết, ta vẫn là trở về phòng nghỉ ngơi. Nguyên lai chỉ là chỉ nói không luyện a. Tô Cảnh cười trêu, chọc một câu, nhìn xem Mi tỷ u oán bạch bản thân một cái, chậm rãi vào gian phòng của mình. Tô Cảnh nghĩ nghĩ, vẫn là đi Pre căn phòng. Ngũ Nguyệt dù sao tương đối quen thuộc mình, mà Pre còn muốn đi Hong Kong bắt đầu cuộc sống mới. Lúc này vẫn còn cần an ủi. Huống chi Pre xác thực cũng rất hấp dẫn Tô Cảnh. Cũng không lâu lắm, két két két két vang lên. Cách vách Ngũ Nguyệt cùng Mi tỷ. Một đêm này có thể nói là đều không ngủ ngon. Bốn người ở trong này cùng một chỗ sinh sống không sai biệt lắm 4 ngày. Rốt cục phải rời đi nơi này hồi Bangkok. Pre mẫu thân cũng sẽ tạm thời bị chuyển rời đến Bangkok. Đợi đến Hong Kong y viện an bài thỏa đáng. Sau đó cùng Ngũ Nguyệt và Mi tỷ cùng một chỗ hồi Hong Kong. Đây là ngày mai từ Bangkok bay Hong Kong vé máy bay. Vốn đang dự định dẫn ngươi đi Phuket hoặc là Koh Samui vui đùa một chút. Nhưng là Pre sự tình. Nhìn đến chỉ có thể lần sau. Mi tỷ cười đem vé máy bay đưa cho Tô Cảnh. Tính cả một cái bình nhỏ. Đây là cái gì? Lần trước ta nói đồ vật. Bất quá ta cảm thấy ngươi căn bản không dùng được. Mị lực của ngươi so vật này còn muốn lớn hơn. Mi tỷ vừa cười vừa nói. Tô Cảnh cười cười, chờ ta trở lại sau ngươi tới Hong Kong. Ta chiêu đãi ngươi. Tốt, ta chờ. Mi tỷ cười cười, ngày mai ngươi liền đi. Buổi tối Ngũ Nguyệt cùng Pre bên kia khẳng định phải đi. Ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Ngày mai ta tới đón ngươi đưa đi ngươi sân bay. Tốt, ngày thứ hai. Sân bay, Mi tỷ. Ngũ Nguyệt còn có Pre đều tới. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Ta hẳn là sẽ đi máy bay trực tiếp hồi Hong Kong. Các ngươi ở nhà chờ lấy ta liền tốt rồi. Ân. Ngũ Nguyệt nhu thuận gật đầu ôm lấy Tô Cảnh sau đó tránh ra. Pre đi tới nói. Thuận buồm xuôi gió. Tốt. Ở nhà chờ ta. Có vấn đề gì tìm Ngũ Nguyệt. Tô Cảnh cười cười đồng dạng ôm lấy. Đợi đến Pre đi tới. Tô Cảnh nhìn về phía Mi tỷ, tới đi. Ta lại không phải là nữ nhân của ngươi. Ôm cái gì ôm? Mi tỷ vừa cười vừa nói. Nhưng vẫn là đi tới ôm một cái. Ba cái mỹ nữ xinh đẹp như vậy theo thứ tự cùng một cái xuất ca ôm. Màn này tự nhiên hấp dẫn không ít người chú ý. Có hâm mộ, có ghen tị, cũng có cảm thấy ấm áp. Thời gian không sai biệt lắm. Chúng ta đi. Mi tỷ nói một tiếng. Mang theo Ngũ Nguyệt cùng Pre rời đi. Tô Cảnh lấy hành lý đi đến phòng nghỉ tìm một vị trí ngồi xuống. Tùy ý nhìn một chút. Phi trường người cũng không nhiều lắm. Không xa có một nhà ba người. Nữ nhân ngồi một bên. Nữ nhi cùng phụ thân lại ngồi ở một bên khác. Nữ nhi dường như chơi lấy cái gì. Đối với phụ thân lời nói mắt điếc tai ngơ. Tô Cảnh bên trái. Một người mặc tăng bào đầu chọc tăng nhân. Một bộ nhắm mắt niệm kinh thỉnh không quấy dày dáng vẻ. Hắn nghiêng ngồi đối diện một người nam sinh. Ghim bím tóc một bộ thời thượng đạt nhân dáng vẻ. Nhìn một vòng Tô Cảnh liền thu hồi ánh mắt. Chuyến này đi qua khẳng định không vẻn vẹn chỉ là nhìn Mao Yêu. Cũng sẽ đi xem Mã Tiểu Linh. Hai người cũng không tại một cái địa phương. Cho nên Tô Cảnh là dự định đi trước nhìn Mã Tiểu Linh. Ở nàng nơi đó đợi 2 đến 3 ngày. Sau đó lại đi xem Mao Yêu. Sau đó từ Mao Yêu bên kia trực tiếp hồi Hong Kong. Không có ý tứ. Xin hỏi. Chấm ngoặc kép. Một cái không quá lưu loát tiếng Anh giọng nữ vang lên. Tô Cảnh ngẩng đầu nhìn một cái mới phát hiện mình đứng trước mặt một người nữ sinh. Bởi vì góc độ quan hệ, đầu tiên đập vào mi mắt liền là đối phương chân. Rất dài, rất trắng, ăn mặc một đôi hắc sắc màu nâu giày đế bằng. Phía trên là một đầu hơi hơi trắng bạch quần short jean. Thiếp thân màu xám áo phông, giữ lại một đầu tóc ngắn. Vẻ mặt thẹn thùng cùng khẩn trương dáng vẻ. Bị bắt chuyện sao? Tô Cảnh cười cười. Có chuyện gì không? Xin hỏi ngươi biết lần này chuyến bay phải bao lâu mới có thể đến sao? Nữ sinh khó khăn hỏi. Cụ thể sự tình ta ngược lại là không có hỏi qua. Đại khái cần 20 tiếng tả hữu a. Tô Cảnh nói. Cái gì? Ngươi có thể nói chậm một chút. Ta tiếng Anh không phải đặc biệt tốt. Nữ sinh khổ sở dùng tiếng Anh nói một câu. Sau đó nhịn không được phàn nàn nói. Trời ạ, cái này xuất ca quá đẹp rồi. Chỉ cố nhìn hắn đều không có nghe rõ. Tiếng Quảng Đông. Tô Cảnh hơi có chút ngoài ý muốn. Tiếng Quảng Đông nói lưu loát. Đây cũng là Hong Kong đến a. Tô Cảnh bỗng nhiên cười cười. Cố ý dùng tiếng Anh tiếp tục nói. 20 tiếng tả hữu dạng này a. Tạ ơn. Nữ hài nói một câu, do dự một chút thăm dò ngồi xuống bên cạnh, đưa tay ra nói, ta gọi En, ta từ Hong Kong, ta gọi Tô Cảnh, nói danh tự lại không có nói lai lịch, En tựa hồ cũng không hỏi nhiều ý nghĩ, khó khăn cùng Tô Cảnh dùng tiếng Anh hàn huyên, thỉnh thoảng còn sẽ tự mình nói vài lời tiếng Quảng Đông, cho rằng Tô Cảnh nghe không hiểu đây, có lẽ là bởi vì xuyên Việt thế giới khác biệt. Mặc dù là Hong Kong, nhưng là đại bộ phận nói cũng là tiếng phổ thông. Tiếng Quảng Đông đương nhiên cũng có rất nhiều. Bất quá Tô Cảnh lại nghe được nói được. Khả năng cũng là xuyên Việt nguyên nhân a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.